Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 chương tại sao không có khả năng. Hình ảnh không có cách nào tưởng tượng, nhưng phương pháp nhất định được không? Nghĩ kế tiểu năng thủ Kỳ An Trần Đồng học quá hỏng mất. Vì sao cùng Sở Mộ Phong nhận thức sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng có thể dẫn phát ra hủy tam quan kết quả. Ba nàng cảm thấy toàn bộ 12 lâu cũng không pháp ngây người. Hạ thang máy chạy đến lầu 1, đi tới cấp cứu phòng khách bên kia, ngồi ở một đống người bình thường trung gian, liền bắt đầu lặng yên tính toán trùng kiến chính mình thuần khiết thế giới quan. Kết quả hỏi ý xử trách nhiệm đạo Trần muội tự ôm bụng chạy tới. Cầu nàng giúp, đạo Trần muội tự ăn phá hủy bụng. Quả thực hận không thể ở trong nhà cầu, thay nàng ban người chính ở trên đường, đại khái 10 phút là có thể chạy tới, thế nhưng nàng liên này 10 phút đâu kiên trì không được. Cho nên muốn cho Kỳ An Trần Lâm thời đinh thay một hồi. 12 lâu VIP phòng bệnh ở một vị thần bí chuyện của nam nhân. Toàn bộ bệnh viện trên dưới đều biết, chỉ là 12 lâu toàn bộ bên hành lang, hiện tại đô cấm xuất nhập. Đại gia cho dù tốt kỳ, cũng nhìn không thấy vị kia thần bí nam nhân bộ dáng. Thế là đại gia đành phải yên lặng vây xem mỗi ngày xuất nhập 12 lâu. Tựa hồ là thần bí quý khách bạn gái Kỳ An Trần. Cảm thấy Kỳ An Trần hẳn là có thể tín nhiệm, hơn nữa bây giờ còn không có gì sự. Đạo Trần muội tử mới tới cùng nàng xin giúp đỡ. Kỳ An Trần rất di ong gật đầu đáp ứng. Cái kia muội tử lập tức muốn đi số di động của nàng. Liền ôm bụng chạy đi. Không đầy một lát, muội tử tin nhắn phát qua đây. Giản lược nói cho nàng nên làm những gì. Bởi vì sát vách chính là tỉnh nội chữa bệnh trình độ tối cao bệnh viện Đại học A phụ thuộc bệnh viện. Nếu quả thật có trọng đại tật bệnh, bình thường liền trực tiếp đi sát vách. Hội buổi tối tới nơi này đeo cấp cứu. Cơ bản đều là trẻ tuổi ba mẹ. Ôm bảo bảo đến xem phát nhiệt phòng khám bệnh, tiểu hài tử sinh bệnh, đặc biệt dễ đến tối liền nặng thêm, cho nên công việc này không khó, lại thật sự có điểm bận. Kỳ An Trần liên tiếp đãi vài vị gia trưởng, vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên có một người đeo kính, đeo đơn vai bao nam nhân áo đen đi tới. Tiểu cô nương, ta với ngươi hỏi thăm một chút, các ngươi ở đây gần đây thu quá cái gì đặc thù bệnh nhân sao? Nam nhân nói hình như là hướng cố vấn trên đài ỉ một chút tựa như. Lấy thân thể ngăn trở trong đại sảnh camera, len lén mô mô tắc cấp Kỳ An Trần 100 đồng tiền. Hắn muốn chỉ là hỏi một chút thì thôi, nhưng này sao lén lút đưa tiền, nhượng Kỳ An Trần trong nháy mắt cảnh giác, bất động thanh sắc lắc đầu. Không có a, đặc thù bệnh nhân. Chẳng lẽ là muốn đánh nghe Sở Mộ Phong? Nam nhân đẩy hạ kính mắt, tựa hồ là ở cẩn thận quan sát nàng, phán đoán nàng nói không có nói láo. Một lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái. Sao có thể không có, hắn nói mở đơn vai bao. Lấy ra một sấp ảnh chụp đến, nhìn hoàn cảnh, đó là bệnh viện dưới đất bãi đỗ xe ảnh chụp. Xem ra người này đến có chuẩn bị, đã chành ở đây đã lâu rồi. Ở trong hình một hàng kia bài trong xe, có tam cỗ song song dừng, xe hào tiền mấy vị lại hoàn toàn tương đồng chạy nhanh đặc biệt xông ra. Này không nên là của Sở Mộ Phong xe đi, Kỳ An Trần không hiểu nhiều xe, rất quý xe nàng cơ bản chỉ nhận thức thông thường chạy nhanh và bảo mã. Mà lại Sở Mộ Phong còn chưa có hai cái này bài tử xe. Ít nhất nàng hẳn là chưa từng thấy. Kỳ An Trần thở vào nhẹ nhõm, suy đoán nam nhân này có lẽ là đến hỏi thăm Trương Viễn bọn họ. Nhưng nam nhân lại chỉ vào trong hình, một chiếc chút nào không chớp mắt màu đen thương vụ xe. Nhìn thấy nó sao, nó chủ xe có phải hay không ở tại các ngươi trong bệnh viện. Ngoặc kép, hết chương.